Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà để mặc cậu thiếu gia dâm loạn đó chìm dần xuống đáy sông. Phần sau của bức thư, bà nói về việc gả tôi cho Phó Hàn. Bà nói bà đã điều tra, biết rằng Phó Hàn và tôi từng ở cùng một trại trẻ mồ côi và mối quan hệ rất tốt. Bà cũng biết được rằng nhiều năm qua Phó Hàn luôn âm thầm dõi theo và bảo vệ tôi. Chính vì vậy, bà mới yên tâm giao tôi cho anh. Còn chuyện lợi dụng tôi để trả thù Phó Chi Thành, bà chưa bao giờ nghĩ đến. Mẹ tôi viết như chính con người bà, phóng khoáng tự tại, viết dài đến vài trang giấy. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được giọng điệu của bà qua từng câu chữ. Bà viết rằng, cuộc đời bà và Phó Chi Thành đầy những ân oán tình thù, đến mức bà cũng không thể phân định được ai nợ ai nhiều hơn, nên bà không cần phải dùng tôi để trả thù. Bà chỉ mong tôi được hạnh phúc, dù cho người mang lại hạnh phúc cho tôi là con trai của Phó Chi Thành, bà cũng không quan tâm. Bà nói, ân oán là chuyện của thế hệ họ, không liên quan đến tôi và Phó Hàn. Trang cuối cùng của bức thư, bỏ trống hơn nửa, chỉ viết đúng một câu. Chính câu này đã khiến tôi, người vẫn luôn gồng mình chịu đựng, ngay lập tức vỡ òa. Chữ viết của bà nguệch ngoạc, nhưng dòng này lại rõ ràng từng nét. Bà viết, cả đời này mẹ đã không thể sinh con, cảm ơn con, vì đã đến làm con của mẹ. Tôi nắm chặt lá thư, nước mắt rơi lã chã. Người nên nói lời cảm ơn là tôi. Tôi sinh ra đã bị bỏ rơi. Cảm ơn bà, dù biết rõ không có quan hệ huyết thống, vẫn nuôi nấng tôi nên người. Trước khi sinh ra, tôi ở trên trời chọn mẹ, chọn nhầm người, nên bị bỏ rơi oan uổng. Chính bà là người đã mang tôi về nhà sau 7 năm, sửa chữa sai lầm trong lựa chọn của tôi năm ấy. Cùng với lá thư, bà còn để lại cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, mật mã chính là ngày sinh của tôi. Bên trong là toàn bộ số tiền bà tích cóp bao năm qua, cùng với số tiền sính lễ mà Phó Hàn đã đưa khi cưới tôi, bà vẫn giữ nguyên vẹn, tích lũy lại cho tôi. 33 nói ra cũng trùng hợp, vào ngày thất, 7 ngày, của mẹ tôi, lão gia tử Phó qua đời. Ông qua đời trong giấc ngủ, khi người giúp việc trong nhà phát hiện, ông đã ra đi. Khi nhận được tin này, Phó Hàn rất bình thản. Anh im lặng cúp điện thoại, im lặng đến gặp lão gia tử lần cuối, và cuối cùng, im lặng tổ chức tang lễ. Lão gia tử Phó đã có sự chuẩn bị từ trước, từ lâu ông đã để lại di chúc tại văn phòng luật sư, và toàn bộ tài sản của ông sẽ được chuyển cho Phó Hàn. Còn Phó Thời Trinh và Phó Huyền, ngoài danh phận con nuôi, không nhận được một xu nào. Cách làm này quả thật rất phù hợp với phong cách làm việc của Phó Chi Thành suốt đời. Một thương nhân, xem trọng lợi ích hơn mọi thứ khác, chẳng những chẳng quan tâm đến tình cảm mà còn cực kỳ tàn nhẫn. Ông là một người theo chủ nghĩa cá nhân cực đoan, luôn ích kỷ, ngay cả khi chết, tài sản của ông cũng sẽ không để lại cho con nuôi dù chỉ là một phần nhỏ. Vì vậy, trong tang lễ, Phó Thời Trinh và Phó Huyền không xuất hiện. Sau khi hoàn tất lễ tang và tiễn khách, chiếc xe lăn của Phó Hàn dừng lại trước bia mộ, anh cúi đầu, im lặng nhìn bức ảnh đen trắng trên đó. Còn tôi đứng bên cạnh, ngoài im lặng, thật sự không biết phải nói gì. Thời gian trôi qua một lúc, gió thổi qua, Phó Hàn đột nhiên lên tiếng, anh cười khẽ, giọng có chút mỉa mai. Biết không, tại sao mấy năm cuối đời của ông ấy lại phải gắng sức làm vừa lòng tôi, vì muốn bù đắp cho anh. Phó Hàn lắc đầu, là để bù đắp cho chính ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy chưa bao giờ yêu tôi, dù sau này ông ấy có cố gắng làm vừa lòng tôi, tìm mọi cách để bù đắp, thực ra tất cả đều là vì chính ông ấy. Cách chương